Chương 3. 159 bị lô máu một cái. Ta đi, đây tuyệt đối là đám đạo sư có thế làm ra chuyện A. Đoan Mục Thanh tốt tính xông đứa bé ăn xin mỉm cười, sờ tay vào ngực, lấy ra một đầu túi tiền, móc ra hai viên linh tệ đưa cho tiểu ăn mày. Bên cạnh mấy bàn người ánh mắt, phút chốc cũng thay đổi. Xoa đây là nơi nào tới thổ hào, có như thế khoe của sao sinh hoạt như thế khốn khổ, đưa cái tin thế mà liền cho hai linh tệ khen thưởng, đến cùng là nhà nào thiếu gia, xuất thủ như thế xa xỉ. Bọn họ quả nhiên là tới tham gia dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu như nếu không phải, vì sao xuất hiện ở đây? Nếu như là, chỉ bằng vị thiếu gia này xa hoa như vậy vô liếng, bọn họ cần phải tới liều sống liều chết vì kia 1.000 linh tệ mà phấn đấu. A Đoan Mục Thanh mở ra tin vừa xem mà qua, cũng không lâu lắm, khe khẽ thở dài, sẽ tin đưa cho Kiều Mục bọn người, các ngươi xem một chút đi. Đây là một phong đám đạo sư cho thư của bọn hắn. Trong thư viết, bọn nhỏ, đi qua chúng ta sở hữu đạo sư nhất trí quyết định thông qua. Quyết định để các ngươi tiếp xuống trong 30 ngày, tại ông Tạp Thành bên trong ở lại. Trong 30 ngày, hai người các ngươi tổ người, dưới đất đấu trường bên trong điểm tích lũy, nhất định phải đạt tới toàn bộ đội bình quân 1.000 điểm trở lên. Xếp hạng, toàn bộ đội bình quân 50 tên trong vòng như thế, đám đạo sư liền sẽ tới đón bọn nhỏ về nhà đát. Nếu không, ha ha, đừng trách đám đạo sư hố các ngươi liền tiếp tục dưới đất đấu trường bên trong chơi đi, ký tên lại là, thương các ngươi vệ vu đạo sư ta mẹ nó yêu ngươi tổ tông á. Kiểu Mộc nhịn không được dưới đáy lòng mắng một tiếng. Chớ trách nàng tiến vào nhà này học viện sau ngày thứ hai liền hối hận a, quả nhiên là gặp được như thế không đáng tin cậy học viện, như thế hố cha một loạt đám đạo sư, thực sự là tam sinh bất hạnh. Tám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút quái dị thần sắc. Ai ai ai, các ngươi nhìn, giấy viết thư phía sau còn viết một nhóm tiểu chú. Nơi này viết, trước trong vòng 28 ngày tranh tài, không thể triệu ra bản thân huyền thú. Đây là mấy cái ý tứ a. Tiểu mập mạp một mặt ngây ngốc kinh hô một tiếng. Ý tứ chính là ngươi cái kia thần cấp rùa không thể dùng ha. Thích Huyên Huyên tức giận bĩu môi nói, có như thế hố người sao? Nếu như chúng ta thoát ly học viện, còn kịp tha. Nếu như ngươi không sợ cho phó viện trưởng ngàn dặm đuổi giết, kia ngươi thoát đi. Lô sư huynh tay nâng nước trà, từ tốn nói một tiếng. Ta thoát muội muội của ngươi. Thích Huyên Huyên nhụt chí đặt mông ngã ngồi tại trên ghế, trước mặt ngon miệng mì sợi, cờ mờ nờ đều trở nên không tốt lắm ăn. Chờ một chút, nơi này còn có cái chữ nhỏ chú thích. Viết, trước trong vòng 28 ngày, không thể sử dụng phụ trợ, bao quát phụ lục, dược vật, ám khí, thần khí cấp ở trên luyện khí cờ mờ nờ. Vậy cái này còn có thể dùng cái gì? Mã tháp thổ tào một tiếng. Hơn nữa mẹ nó, ai có thần khí a. Kiểu Mộc yên lặng gãi gãi cái đầu nhỏ, đem mặt chuyển đến một bên. Trước 28 ngày có ý tứ gì ta hỏi ngươi, vừa rồi đạo sư nói, chúng ta ở lại đây mấy ngày 30 ngày. Đoan Mục Thanh cho một cái minh xác trả lời. Đám người nghe vậy, nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Ngươi đặc biệt nương nhỏ để đại gia 28 ngày không thể dùng sở hữu phụ trợ, tổng cộng cũng liền mẹ nó đối xử 30 ngày 28 ngày nhất định phải thực tế kháng còn lại kia 2 ngày, coi như mẹ nó đánh lên 30 trận. QNZ không có khả năng đem điểm số đuổi theo A. Cái kia còn có thể sử dụng cái gì? Dùng đầu to A. Dùng ngươi đầu to, đi cùng người khác đánh mở động đầu vóc, thấy thế nào có thể sử dụng chân thực thực lực, thủ thắng chúng người không lời nhìn trời.